Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2697, Nguyệt Thần, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Làm Kiếm Ma muốn cùng Nguyệt Thần một trận chiến tin tức truyền khắp Hắc Thủy Thành thời điểm, lần nữa đưa tới một mảnh sóng to gió lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không hề nghi ngờ, bây giờ Kiếm Ma là tại nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, vừa mới đánh bại dã thú Kiếm Ma, danh tiếng chính đựng, bây giờ Hắc Thủy Thành bên trong tất cả võ giả cũng đang thảo luận lấy Kiếm Ma. Mà đúng lúc gặp cái này hồ sơ miệng, Kiếm Ma lại muốn cùng Nguyệt Thần một trận chiến, tự nhiên là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Ma muốn cùng Nguyệt Thần một trận chiến, ai ra, gần nhất đấu võ tràng là càng ngày càng đặc sắc. Nguyệt Thần A, Đường gia đại tướng quân, nàng này mặc dù tại đấu võ tràng bên trong thắng trận không nhiều, hết thảy liền tham gia qua 15 trận luận võ mà thôi, thế nhưng là chính là cái này 15 trận luận võ, đấu võ tràng nhận định nàng này có đại tướng quân cấp bậc thực lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng sợ nhất là nàng này kiếm cùng nàng giao thủ võ giả, không ai có thể tại kiếm pháp của nàng chống nổi trăm chiêu. Nghe nói lần này là Nguyệt Thần chủ động khiêu chiến Kiếm Ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Thần chủ động khiêu chiến, nhìn Nguyệt Thần có vẻ như rất có lòng tin a, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại có một cái vấn đề rất lớn, trong tay của ta công trạng đến tột cùng nên ép ai đây? Ép Kiếm Ma, hay là ép Nguyệt Thần đâu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều võ giả đều tại do dự, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kiếm Ma như vậy danh tiếng quá thịnh, tất cả võ giả đều cảm thấy Kiếm Ma rất mạnh. Thế nhưng là bây giờ Nguyệt Thần xuất thủ, mà Nguyệt Thần tại trong lòng của bọn hắn hiển nhiên là càng mạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất là Nguyệt Thần hay là chủ động khiêu chiến Kiếm Ma, vậy thì nhường những võ giả này khó làm, trong lúc nhất thời không biết đổi ép ai. Kiếm Ma cùng Nguyệt Thần luận võ định tại 5 ngày sau đó. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là bây giờ 4 ngày trôi qua, đấu võ tràng bên trong sòng bạc ngầm cùng với không có bao nhiêu võ giả đặt cược. Bọn hắn đều không dám tùy tiện đặt cược rồi, sợ hãi một khi đặt cược táng ra bại sản. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy không người đặt cược, có vẻ như đấu võ tràng cũng ngồi không yên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức có một tin tức từ Triệu gia truyền tới. Tin tức này chính là, Đường gia đại tướng quân Nguyệt Thần, đêm qua bị võ giả đánh lén, thân chịu trọng thương, bây giờ Triệu gia đang toàn lực cứu chữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà tin tức này truyền khắp đấu võ tràng sau đó, tất cả võ giả đều là hai mắt lóe lên. Nguyệt Thần bị đánh lén. Không cần phải nói cái này tất nhiên là Triệu gia thủ đoạn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiển nhiên Triệu gia cảm thấy Kiếm Ma không có khả năng đánh bại Nguyệt Thần, cho nên lúc này mới điều động võ giả đi đả thương Nguyệt Thần, nhường nàng mang theo trên thương thế trận, dạng này Kiếm Ma liền có cơ hội. gocchuyenaudio.com, hẳn là Triệu gia xuất thủ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở trong Hắc Thủy Thành tất cả võ giả trên cơ bản đều đang đàm luận tin tức này. Mà lại đấu võ tràng còn phái cao thủ tiến về Đường gia, hỏi thăm tình huống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Đường gia cho ra trả lời chắc chắn chính là, Nguyệt Thần thương thế, không quan hệ nặng nhẹ, ngày mai có thể vẫn như cũ đăng tràng. Mặc dù Nguyệt Thần chỉ có 1/3 thực lực cũng đủ để đánh bại Kiếm Ma. Cái này tin tức sau khi truyền ra, sòng bạc ngầm bên trong quả nhiên có thật nhiều võ giả tranh nhau chen lấn đi tới rót. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà bọn hắn đặt cược đối tượng, lại là Nguyệt Thần. Dựa theo Đường gia bên trong truyền tới tin tức nói, Nguyệt Thần bị đánh lén, thân chịu trọng thương, tổn thất 1/3 thực lực. Dựa theo tin tức này, võ giả trong Hắc Thủy Thành hẳn là sẽ đem dưới cá cuộc tại Kiếm Ma trên thân A. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, Hắc Thủy Thành võ giả phương pháp trái ngược. Bọn hắn nghe thấy Nguyệt Thần thụ thương, ngược lại càng đi Nguyệt Thần trên thân đặt cược. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngắn ngủi trong vòng một đêm, Kiếm Ma cùng Nguyệt Thần ở giữa tỷ lệ đặt cược liền đạt đến 1/5 nhiều. Hoàng hôn thời điểm, Ban Dã cùng Mập Mạp đại thúc đi đến sòng bạc ngầm bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Kiếm Ma cùng Nguyệt Thần tỷ lệ đặt cược là 1/5, hôm qua hay là 1/1, ngắn ngủi trong vòng một đêm thế mà liền biến thành 1/5, nhiều người như vậy cảm thấy Nguyệt Thần sẽ thắng sao? Những người này là kẻ ngu sao? Bọn hắn không có nghe nói Nguyệt Thần thụ thương sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mập mạp đại túc bĩu môi nói. Bàn giã là rất kỳ quái, nhíu mày không nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này từ bên cạnh hai người đi qua một cái võ giả, đùa vừa cười vừa nói. Các ngươi hai cái thật sự là quá ngây thơ rồi. Mập mạp cùng Ban Dã đều là nhìn về phía từ bên cạnh mình đi qua người võ giả kia, vội vàng lôi kéo hắn, hỏi. Vị huynh đệ kia, ngươi có ý tứ gì nha? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị võ giả kia bị mập mạp lôi kéo, hắn liền vừa cười vừa nói. Nguyệt Thần thụ thương, cái này hiển nhiên là đấu võ chàng vung ra tới mồi nhử mà thôi, bọn hắn nói cho ngươi Nguyệt Thần thụ thương rồi, còn nếu là mặt khác ngớ ngẩn võ giả tất nhiên sẽ đem tất cả tiền đặt cược đặt ở kiếm ma trên thân. Dù sao kiếm ma mạnh như thế, đối phó một cái thụ thương Nguyệt Thần là dễ như trở bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là đơn giản như vậy cục rất dễ dàng liền khám phá. Đấu võ chàng sở dĩ biết truyền ra cái này lời đồn, đó chính là hy vọng tất cả võ giả đem dưới cá cuộc đến kiếm ma trên thân, mà đợi đến ra sân tỉ võ thời điểm, Nguyệt Thần không có thụ thương, lại còn đánh bại kiếm ma. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khi đó, đặt ở kiếm ma trên thân tất cả tiền đặt cược đều phó mặc rồi. Cho nên, ngươi hiện tại đã biết rõ vì cái gì nhiều người như vậy muốn ép Nguyệt Thần đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Võ giả này liếc một cái mập mạp đại thúc sau đó, hất ra mập mạp đại thúc tay, quay người rời đi. Mà mập mạp đại thúc trông thấy võ giả này trong tay cầm một tấm phiếu đánh bạc trên đó thình lình viết. Nguyệt Thần chiến thắng, 10 vạn công trạng, hiển nhiên vị võ giả này tại Nguyệt Thần trên thân đã hạ trọng chú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mập mạp nhìn xem võ giả này rời đi, bừng tỉnh đại ngộ nói. Nguyên lai là dạng này, đây hết thảy đều là đấu võ chàng làm một cái bẫy sao. Ban Dã, chúng ta muốn hay không ép Nguyệt Thần a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban Dã nghe thấy người võ giả kia mà nói sau đó, sắc mặt âm trầm xuống, suy nghĩ sau một hồi lâu, nói ra. Không được, ta vẫn còn muốn ép kiếm ma. Mập mạp nói ra, Ban Dã, chẳng lẽ ngươi không có nghe thấy vừa rồi người kia lời nói sao? Nguyệt Thần căn bản cũng không có thụ thương, đây hết thảy bất quá là đấu võ chàng truyền tới ngụy trang mà thôi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là chúng ta giờ phút này còn ép kiếm ma, đoán chừng kiếm ma tại Nguyệt Thần trong tay, lành ít giữ nhiều a, mập mạp nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban Dã cười nói, mập mạp ta không thể miễn cưỡng ngươi, nhưng là ta tin tưởng kiếm ma có thể đánh bại Nguyệt Thần, cho nên ta sẽ đi ép kiếm ma. Ngươi nếu là nguyện ý đi theo ta ép, vậy liền cùng một chỗ ép, nếu là không nguyện ý, vậy ngươi liền đi ép Nguyệt Thần đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói xong, Ban Dã đi đến đặt cược địa phương, nói ra. Kiếm ma chiến thắng, 5 vạn công trạng. Mập mạp trông thấy Ban Dã đặt cược lúc này cắn răng một cái cùng đi theo qua nói ra. Kiếm ma chiến thắng, 1 vạn công trạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ban Dã cùng mập mạp đều tại trên thân của Lâm Bạch rơi xuống trọng chú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyệt Thần thụ thương tin tức ở trong Hắc Thủy Thành huyên náo xôn xao. Rất nhanh, đến tỉ võ thời gian, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch đúng hẹn đi vào chữ, hoàng, hàng thứ nhất bên trong, thấp giọng nói ra. Ta nghe nói Nguyệt Thần thụ thương rồi. Sao không như đem so với võ ngày trì hoãn một đoạn thời gian, chờ nàng thương thế tốt sau đó, tại tiếp tục luận võ. Dương phu nhân khẽ cười nói, Nguyệt Thần làm sao có thể thụ thương, đây bất quá là ta truyền đi một cái ngụy trang mà thôi, nếu là ta không như thế truyền ngôn mà nói, tại sao có thể có nhiều như vậy võ giả ép Nguyệt Thần chiến thắng đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là không có nhiều người như vậy ép Nguyệt Thần chiến thắng, như vậy tỷ lệ đặt cược sao có thể bên trên phải đi đâu. Dương phu nhân cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Lâm Bạch mới hiểu được Nguyệt Thần thụ thương tin tức căn bản không phải đấu võ chàng tại từ đó cản trở, mà hết thảy sự tình đều là Dương phu nhân tại thôi động. Kiếm ma ta hôm nay thế nhưng là ở trên thân thể ngươi đè ép 1.000 vạn công trạng, còn cùng đường ra bên ngoài cực 500 vạn công trạng, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Dương phu nhân thấp giọng nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khẽ gật đầu, mà lúc này, Ninh Chính trọng tài hô, xin mời kiếm ma cùng Nguyệt Thần ra sân đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com, Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch rời đi Nhã Các đi vào đấu võ tràng bên trong. Mà đấu võ tràng mặt khác một bên, thông đạo cửa đá mở ra, từ trong đi ra một vị tư thái thướt tha xinh đẹp nữ tử, người mặc áo bào đen, trên mặt một tấm màu bạc trắng trăng non mặt nạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.